Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, kế hoạch. Lâm Hiên nhìn ba vị hư linh kỳ cường giả đi tới lúc. Trong lòng một trận, chính là dò hỏi, không biết tiền bối có đề nghị gì đây? Ta từ công chúa trong miệng biết được, người ở đây nhân loại đại lục bên kia có rất nhiều cừu nhân. Nghĩ nhanh chóng chạy về nhân loại đại lục đúng hay không? Kim úy dò hỏi, vâng, có người nói chỉ có đột phá đến linh đan kỳ tu vi, mới có thể trở lại nhân loại đại lục, điểm ấy là thật chứ? Lâm Hiên dò hỏi, từ trên lý thuyết là như thế này, nhưng vạn sự không có tuyệt đối. Chỉ cần kết hợp ba người chúng ta lực lượng, là có thể giúp ngươi tạm thời mở ra cái chỗ hổng, mạnh mẽ cho ngươi đi qua. Kim úy nghiêm túc nói, mạnh mẽ để cho ta đi tới. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng, nếu như lời như vậy là có thể nhanh lên một chút trở lại nhân loại chỗ trầm nguyên đại lục. Cái này để cho hắn trước thời hạn đi tới. Vâng, kỳ thực vòng bảo hộ kia nói là linh đan kỳ tu vi mới có thể vượt qua. Cũng nhất định phải rất khổ cực mới có thể vượt qua. Hoặc có lẽ là càng cao tu vi càng khó đi tới. Tu vi thấp ngược lại có thể đi tới. Chỉ là cần cái cường giả hỗ trợ đưa qua. Trước đây Long Vương có thể thuận lợi đến trầm nguyên đại lục. Vừa may vòng bảo hộ thuộc về yếu nhất thời kỳ, mới có thể thông quá khứ. Bằng không bình thời là rất khó mới có thể vượt qua. Kim úy giải thích, trên ý nghĩa nói là linh đan kỳ có thể đi xuyên qua. Nhưng đó là ý nói có thể dựa vào thực lực bản thân mạnh mẽ đi xuyên qua. Nhưng đi xuyên qua sau đó tiêu hao cũng là kinh người. Còn như tu vi thấp ngược lại thoải mái hơn đi tới. Tu vi càng cao liền khó thông qua. Nếu như càng cao tu vi càng có thể đi tới nói. Hư linh kỳ cấp bậc yêu thú. Thật đúng là tiến lên. Như vậy nhất định sẽ khiến cho nhân loại đại lục đại loạn. Bất quá trầm nguyên đại lục cũng không phải là không có cường giả. Chỉ là ở ngăn chặn người cường giả này lúc. Trầm nguyên đại lục cũng không biết bị thương thành cái dạng gì. Đồng lý nhân loại bên này nghĩ đi xuyên qua, đồng dạng là tương đối khó khăn. Hai người nguyên lý đều không khác mấy. Nói cho cùng cái này linh đan kỳ tu vi là có thể đi qua. Chủ yếu là nói có thể đơn độc mạnh mẽ thông qua. Còn như thấp hơn tu vi này chỉ có thể thông qua cường giả mạnh mẽ đưa qua. Còn như càng cao tu vi sẽ rất khó thông qua. Có thể không thể nào nói nổi. Nhân loại bên này cường giả đồng dạng không qua được. Hai người bất tương vãng lai. U Lam đế chiêu thức ấy chính là tương đối tuyệt. Dù sao cũng hai phe độc lập sinh tồn. Tuyệt đối sẽ không có nửa điểm quấy rầy. Dựa theo loại thuyết pháp này đến xem. Bọn họ cũng không thể tới giúp Lâm Hiên báo thù. Bởi vì bọn họ tu vi rất cao. Ngược lại thì rất khó thông qua. Lời như vậy cũng không tệ. Có thể trước thời hạn trở lại. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Thật nếu để cho hắn đột phá tu vi đến linh đan kỳ nói. Cần thời gian còn rất dài. Ít nhất phải một thời gian 2 năm. Lúc này có thể nói dài. Cũng có thể nói ngắn. Ngắn là ở tu luyện. Dài là ở với 1-2 năm sau. Không biết trầm nguyên đại lục bên kia sẽ xảy ra chuyện gì. Ai dám cam đoan Thanh Phiêu Vân bọn họ có thể tránh lâu như vậy. Hiện tại chính là mấy thế lực lớn cường giả khắp nơi tìm kiếm. Nhiều một phần thời gian, là hơn một phần nguy hiểm. Để bày tỏ chúng ta thành ý, chúng ta dự định phái ra Kim Phong cùng Kim Thạch lấy tiền ngươi hộ vệ. Toàn bộ hành trình nghe ngươi, vô luận ngươi gọi bọn họ làm cái gì thì làm cái đó. Kim úy ý bảo cái ánh mắt, Kim Phong cùng Kim Thạch đi tới. Toàn thân khí thế rất mạnh. Hai người đều đạt được linh đan kỳ đỉnh phong trình độ. Lâm Hiên ngẩn ra, chợt trong lòng mừng như điên đứng dậy. Hắn hiện tại thiếu khuyết chính là trợ lực. Có hai đại cường giả lấy tiền hộ vệ nói. Như vậy hắn thì sợ gì? Nhất là linh đan kỳ đỉnh phong long tộc. Liền coi như là bình thường hóa đan kỳ tầng 1 tầng 2 cũng không đủ đánh. Đây chính là long tộc cường hãn chỗ. Thân thể cường hãn, bá đạo lực lượng. Ngạo thế toàn bộ yêu tộc đại lục, nếu như lấy Lâm Hiên năng lực mình đánh bại bọn họ. Điểm ấy là không tệ, nhưng vấn đề bây giờ là không được. Có cường đại như vậy lực lượng không cần. nhất định chính là ngu ngốc. Chúng ta có thể làm được cũng chỉ có điểm ấy. Có hai người bọn họ trợ giúp ngươi, chắc là không thành vấn đề. Cao tới đâu tu vi chúng ta không qua được. Nếu có thể đi tới nói, lão phu tự mình giúp ngươi thủ nhận bọn họ. Kim úy giọng nói sắc bén. Lâm Hiên có thể giúp bọn hắn làm đến bước này, đương nhiên xảy ra tương ứng thù lao. Bọn họ hiện tại cấp không được Lâm Hiên cái gì. Kim Long cốt đều đã cấp. Còn lại đồ đặc đối với hắn không có quá nhiều trợ giúp. Cho nên chỉ có thể phái ra cường giả hỗ trợ. Cũng đủ. Các vị tiền bối có thể phái ra cái này hai vị đại ca. Vãn bối cũng đã thật cao hứng. Lâm Hiên kích động không thôi. Cứ như vậy cuối cùng cũng yêu tộc đại lục không có uổng phí đến. Vậy bây giờ việc này không nên chậm trễ. Trên đại thể đã an bài xong. Từ ba người chúng ta tự mình hộ tống. Ai cũng khó có thể cản lại chúng ta. Kim úy giọng nói bá đạo vô cùng. Thời gian dài chống lại thì không được. Chỉ ít ngắn hạn vẫn là không có ai có thể cản bọn họ lại. Hư linh kỳ cường giả không phải rau cải trắng. Có thể có ba hộ tống bọn họ ra ngoài. Đương nhiên không thành vấn đề. Nhất là trọng thương thì như thế nào? Chỉ cần có thể chạy trốn tới tháp này trong liền không có bất cứ vấn đề gì. Nơi đây khôi phục phòng chính là tương đối bổng. Ca, lần này ta không thể cùng ngươi đi. Hy vọng một mình ngươi ở bên kia khá bảo trọng. Chờ chúng ta bên này ổn định, nhất định sẽ đi tìm ngươi. Liễu Nguyệt Nhi lần này chưa cùng theo ly khai. Kim sắc trong con ngươi xinh đẹp lóe ra quan tâm. Trở lại bên kia, nhớ kỹ đại sảnh Liễu Hinh tỉ tỉ tình huống. Nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta sẽ nhường bọn họ trả giá thật lớn. Liễu Hinh, bồi bạn nàng trưởng đại tỉ tỉ. Nàng hiện tại rất lo lắng Liễu Hinh tình huống. Không biết vạn bảo các có thể hay không đem nàng cấp giao ra. Nếu thật là giao ra nói, vậy thì thật là xảy ra vấn đề. Biết, nếu như xảy ra vấn đề gì, ta không riêng gì để cho hoàng tộc trả giá thật lớn. Càng làm cho vạn bảo các trả giá tương ứng đại giới. Lâm Hiên trầm giọng nói, còn lại liền không có gì chuẩn bị cẩn thận. Băng tiết tháp trong nên cầm hết đã cầm xong. Trở thành thành chủ hắn có thể mang theo băng tiết huy chương ra ngoài. Có thể trình độ lớn nhất phát huy ra trong đó hiệu quả. Đợi bọn hắn đi ra băng tiết tháp lúc, Lâm Hiên xa xa là có thể chứng kiến Hắc Long tộc đại quân chờ ở nơi đó đợi. Một khi nơi đây có hành động gì, lập tức để cho đông đảo cường giả tập hợp vây quanh bọn họ. Để cho bọn họ không trở về được băng tiết tháp trong. Kim úy cùng Hồ Vương bọn họ nhìn nhau gật đầu. Chợt nguyên lực hóa rực. Mênh mông khí thế hướng bốn phía khuếch tán ra. Sau đó bắt lại Lâm Hiên cùng Kim Phong bọn họ. Liền hướng phía trước phi hành tốc độ cao đi. Tốc độ cực nhanh chớp mắt liền biến mất ở chúng yêu trước mắt. Nhanh, nhanh thông báo Long Vương. Nhân loại kia thành chủ đã xuất hiện. Hắc Long tộc lập tức la lên đứng dậy. Ý bảo đồng bạn đi thông báo. Hư linh kỳ cường giả chắc chắn sẽ không một mực nơi đây. Thiên biết Lâm Hiên bọn họ khi nào xuất hiện. Nếu như mấy năm đều không xuất hiện, bọn họ đều ở đây bên ngoài đần độn chờ. Ở Kim úy bọn họ phi hành tốc độ cao xuống, liên tục điên cuồng phi hành mấy ngày. Cơ hồ là đi ngang qua toàn bộ yêu tộc đại lục. Rốt cục đến yêu tộc đại lục ranh giới. Nơi này nhìn không hề có sự khác biệt. Chỉ là có một con sông cách. Nhưng phía trước chính là nhân loại Trầm Nguyên đại lục. Rốt cuộc phải trở lại Trầm Nguyên đại lục sao? Lâm Hiên kích động trong lòng không ngớt. Nhưng càng nhiều hay là tức giận không thôi. Lần này trở lại nhất định phải thủ nhận Thanh Vân Phong bọn họ. Convert by King Killer. Hết chương.